Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 112, chùa Hưng Giáo. Linh giác 27, nhục thân 39, năng lượng 20, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn, ba loại thuộc tính đều tăng lên một điểm, đặc biệt là năng lượng thuộc tính, cuối cùng vượt qua cấp D cánh cửa mà hắn màn hình đánh giá. Vậy cuối cùng trừ đi bộ phận chữ, không dễ dàng a. Bất quá, lần này thức tỉnh thời cơ sử dụng, thu hoạch lớn nhất còn không phải thuộc tính tăng lên. Thiệu Dương cẩn thận xem chính mình đủ loại kỹ pháp. Đầu tiên là 6 loại cơ bản thuộc tính, bởi vì có tiến giai bộ pháp, tiến giai quyền pháp lĩnh hội, lại tăng thêm lần này thức tỉnh thời cơ, cơ bản thân pháp cũng thành công đề thăng làm tiến giai thân pháp tiểu thành, sau đó là kiếm pháp căn bản, thuận lợi tăng lên tới viên mãn cấp độ. Ngoài ra, Thiệu Dương ngạc nhiên phát giác, tiềm long kiếm pháp lại giải phong một tầng. Tiềm long kiếm pháp, giải phong trừ 2, phát động tiềm long kiếm pháp thức thứ 15, sân khấu bài hát đài, phong lưu tổng bị mưa rơi gió thổi đi. Mới một thức kiếm pháp, Thiệu Dương cẩn thận thể ngộ, lại cảm giác một thức này kiếm pháp, dung nhập cũng là Bắc Tống trăm năm phong lưu nội tình. Nhưng mà, vô tận phong lưu xa hoa lãng phí bên trong, nhưng lại cất giấu mưa rơi gió thổi thê lương quang cảnh. Cho nên một thức này kiếm pháp, là mình cùng Triệu Thái Tổ phát sinh gặp nhau, cho nên lĩnh ngộ được. Nói như vậy, cũng là không cần lấy các đế vương máu. Còn tốt, còn có một lần thức tỉnh thời cơ. Thiệu Dương cũng không có vội vã lập tức liền sử dụng. Hắn cảm giác lần này thức tỉnh thời cơ lĩnh ngộ, kỳ thật chính mình cũng không có hoàn toàn tiêu hóa, còn cần phải lại cẩn thận củng cố một phen, lại sử dụng lần tiếp theo không muộn. Theo ta đi lễ tạ thần. Sáng sớm lão mụ liền đem Thiệu Dương từ trong nhà kêu lên. Dài dòng văn tự nói xong, người lớn như vậy, về nhà một lần liền chui trong phòng không ra ngoài. Thiệu Dương sầu mi khổ kiểm, không đi được hay không? Lão mụ vừa trừng mắt, không được. Thiệu Dương biết giảng đạo lý giảng bất quá, đành phải ngoan ngoãn mặc quần áo tử tế, đi theo lão mụ đi ra ngoài. Chùa Hưng Giáo tọa lạc ở Tần Châu thành mặt phía nam. Thiệu Dương trước đó tự nhiên cũng đã được nghe nói trong chùa có cao tăng tu luyện. Bất quá Thiệu Dương trước đó không tin cái này, tự nhiên chưa bao giờ tới qua. Hiện tại Thiệu Dương còn không tin. Bất quá, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhiều một ít kính sợ. Đặc biệt là ngẫm lại tại mặt nạ mảnh vỡ thời gian bên trong, nhìn thấy Thái Nguyên phủ thành hoàng, càng nhiều một ít kính sợ. Cho nên lần này lão mụ không nói đạo lý, Thiệu Dương cũng liền theo tới. Đến lúc này, khá lắm. Thiệu Dương hướng về phía trước nhìn lại, nhưng gặp người đông nghìn nghịt, cơ hồ đều không có dừng chân địa phương, cũng không biết làm sao đều có như thế lớn sức mạnh. Lão mụ lập tức hứng thú bừng bừng liền hướng bên trong chen. Thiệu Dương tưởng tượng, đến, coi như đến ngắm cảnh đi du lịch đi. Thế là, hắn hướng phía lão mụ nói một tiếng, chính mình đi bộ một chút chọn ít người địa phương bắt đầu đi loanh quanh. Dưới ban ngày ban mặt, kỳ thật cũng không sợ có cái gì nguy hiểm. Bất quá, ra ngoài cẩn thận, Thiệu Dương vẫn là đem địa hồ đuổi tới. Địa hồ thân thể thiếp tại trong bóng tối, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Lại nói Thiệu Dương, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là phong cảnh, rất là làm cho người chú mục. Hắn một đường chậm rãi đi bộ, bất chi bất giác liền đến cái này chùa Hưng Giáo hậu viện vị trí. Dừng lại, nơi này không cho phép tiến vào. Đã thấy hai cái đang mặc quân đội đặc thù chế phục binh sĩ, lúc này hướng Thiệu Dương quát. Thiệu Dương xem xét bọn hắn, liền biết đây nhất định là thứ 7 cục người, lại có cái gì đặc thù sự kiện. Thiệu Dương quả quyết không có tham dự vào ý tứ. Lúc này cười nói, ta chính là du khách, xem phong cảnh chuyển tới nơi này. Nơi này nếu không để tiến vào, vậy ta rời khỏi là được. Hai người kia sắc mặt vậy hòa hoãn xuống. Trong đó một người còn che giấu nói ra, bên trong tại thi công, cho nên không cho ngoại nhân tiến vào trong. A nha, Thiệu Dương đương nhiên sẽ không đâm thủng. Bọn hắn cái này vụng về lấy cớ. Thi công, nhà ngươi thi công thời điểm còn bố trí tĩnh âm pháp trận A. Thiệu Dương lúc này lui lại. Bất quá, hắn còn không có vừa vặn khẽ động. Đã thấy đằng sau có người quay đầu hướng hắn nơi này trông lại. Vừa vặn thấy rõ hình dạng của hắn. Không khỏi sững sờ, bước nhanh tới, xa xa liền hô, Thiệu Dương, Đàm khoa trưởng. Thiệu Dương nhận ra, lại chính là ban đầu lúc ở trên tàu. Cùng nhau tiến vào, Vân Trung Tử hiến kiếm giết đát kỷ, mảnh vỡ thời gian cái kia nhỏ khoa trưởng. Ha ha, Đàm Hạo bước nhanh đi tới, cười nói, ta hiện tại cũng không phải khoa trưởng, chính là cái nhỏ cán sự. Cán sự. Quan này phương chức vụ còn có thể càng hỗn càng trở về đâu. Thiệu Dương sững sờ, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ ra. Ngươi gia nhập phía chính phủ rồi. Đàm Hạo giơ ngón tay cái lên. Thông minh, nói chuyện phiếm vài câu. Thiệu Dương đã biết đại khái. Nguyên lai, Đàm Hạo một lần kia ngoài ý muốn. Quấn vào mảnh vỡ thời gian bên trong. Sau khi trở về. Mặc dù thu hoạch kém xa Thiệu Dương, nhưng hắn dù sao tiên thiên linh giác liền có 8 điểm. Thiên phú không tồi, cho nên tu luyện tốc độ tiến bộ vậy rất nhanh. Không bao lâu, cũng đã đột phá 10 điểm, trở thành cấp E siêu năng giả. Lúc này, phía chính phủ vậy tìm tới hắn, mời hắn gia nhập vào. Đàm Hạo bản thân liền là bên trong thể chế. Đối với phía chính phủ tự nhiên không có bài xích, quả quyết đồng ý, phía chính phủ đối với hắn vậy rất xem trọng, rất tín nhiệm, cho nên Đàm Hạo tại phía chính phủ bên trong tiến bộ rất nhanh. Mặc dù bây giờ chỉ là cái cán sự, nhưng bởi vì tại quốc gia thứ 7 cục Tần Châu phân cục bên trong nhậm chức, cho nên vị so với ban đầu cũng là chỉ thăng không hàng. Lần này Đàm Hạo chính là hiệp trợ bọn hắn Kiều được Kiều chủ nhiệm tới xử lý cùng một chỗ đặc thù sự kiện. Thiệu Dương hiểu rõ, hắn mượn nhờ màn hình giám định công năng, nhìn ra Đàm Hạo thuộc tính: linh giác 22, nhục thân 12, năng lượng 12, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn bộ phận. Rốt cục tại trên thân người khác nhìn thấy bộ phận nhập môn đánh giá. Nguyên lai Đàm Hạo linh giác đã đột phá 22 điểm. Trách không được tại phía chính phủ hệ thống bên trong vậy có phần bị coi trọng. Bất quá nha, Thiệu Dương nhìn xem mình đã cao tới 39 điểm nhục thân thuộc tính. Này, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Khiêm tốn một chút, đương nhiên, Thiệu Dương vậy minh bạch. Có thể ngắn như vậy thời gian bên trong đã đột phá đến 22 điểm. Cái này Đàm Hạo thiên phú, kỳ ngộ khẳng định đều rất không tệ. Còn nhục thân, năng lượng hai loại thuộc tính đều tương đối thấp. Cái này cũng bình thường. Đây cũng là đại đa số siêu năng giả tình trạng. Dù sao linh giác là được coi trọng nhất, tiềm lực lớn nhất, tăng lên dễ dàng nhất thuộc tính nha. Nhàn thoại nửa ngày. Đàm Hạo trên dưới dò xét Thiệu Dương một phen, mở một câu trò đùa. Thiệu Dương đại lão, ngươi gần nhất thế nào? Gia nhập thế lực nào rồi? Làm sao đến Tần Châu tới? Nghỉ đông về nhà, Thiệu Dương trả lời trước hắn vấn đề thứ nhất. Sau đó nghĩ nghĩ, khiêm tốn nói, không chút dạng, vẫn lung tung luyện, cũng không thêm vào đến cái gì thế lực. Đàm Hạo nhiệt tình nói. Chúng ta Kiều chủ nhiệm cũng ở nơi đây. Ta cho ngươi dẫn tiến một chút. Kỳ thật, muốn không có gì mục tiêu, cũng không bằng gia nhập phía chính phủ tổ chức. Phía chính phủ dù sao thế lực lớn nhất, hơn nữa có thể dựa nhất, nội tình, tài nguyên đều tốt nhất. Điểm này Thiệu Dương cũng là luôn lấy không sai. Bất quá Thiệu Dương ngẫm lại chính mình cũng đã nắm giữ phía chính phủ làm bằng đồng huy hiệu. Mặc dù không có gia nhập phía chính phủ, nhưng đã có thể hưởng thụ những thứ này đãi ngộ đi. Khiêm tốn một chút, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.